Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 137, con có tìm người kiểm tra chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói xong lời này, đột nhiên ý thức được mình nói không đúng, có chút cảm giác như cười trên nỗi đau của người khác. Ông nhìn Tần Chí Viễn, nói rất thành tâm, "Tiểu Tần à, con cố kiên trì thêm thời gian, cha đoán có lẽ đến khi Ôn Như Ý sinh xong con sẽ khỏi, bây giờ Tần Chí Viễn còn có thể nói gì nữa?" Đương nhiên chỉ có thể kiên trì, nhưng mà có một điểm tốt đó là, bởi vì anh ói, cho nên ngày nào vợ cũng nấu đồ ăn ngon cho anh, cuối cùng anh cũng không cần ăn ở nhà ăn nữa rồi. Cha yên tâm, con nhất định có thể kiên trì đến khi vợ con sinh. Ban đầu Ôn Vệ Quốc vẫn rất lo lắng đứa con rể Tần Chí Viễn này có điều kiện quá tốt, con gái ông sẽ chịu ấm ức, nhưng sau vài giờ tiếp xúc, ông phát hiện chàng trai trẻ này thật sự không tồi. Người thì đẹp trai, không chê thành phần gia đình họ, đối xử với con gái cũng tốt. Nghe nói rau củ trong vườn đa số đều là do anh trồng. Lần này muốn ông đến đây, mà tình nguyện chạy đôn chạy đáo vì ông. Người có thể làm được đến mức này thật sự không nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Vệ Quốc với Tần Chí Viễn vẫn còn trò chuyện. Triệu Tú Hoa kéo Ôn Như Ý vào phòng, lén lút hỏi cô. Buổi chiều mẹ nghe nữ đồng chí kế bên nhà tụi con nói con có thể mang thai đôi. Chuyện là như thế nào vậy? Tụi con đã kiểm tra rồi sao? Ôn Như Ý vội vàng lắc đầu. Con chưa kiểm tra, chị ấy chỉ là đoán mà thôi. Nhà chúng ta cũng chưa có ai sinh đôi, sao lại có khả năng này được? Mặc dù Triệu Tú Hoa cũng thích thai đôi, nhưng chuyện này bà vẫn không hy vọng Ôn Như Ý có. Dẫu sao thì sinh đôi rất là cực. Con có tìm người kiểm tra chưa? Đứa bé trong bụng là con trai hay con gái? Ôn Như Ý có chút giờ khóc giờ cười. Bác sĩ nói đứa bé mới to bằng hạt gạo, làm sao có thể biết được trai hay gái. Dù sao là trai hay gái thì tụi con đều thích. Triệu Tú Hoa hơi ngạc nhiên. Tiểu Tần nói là con gái cũng không để ý sao. Ôn Như Ý gật đầu. Lúc trước hai người họ đã nói chuyện với nhau về vấn đề này. Tần Chí Viễn rất thoáng, sẽ không trọng nam khinh nữ. Hình như cũng chưa từng thể hiện ra bao giờ. Nhưng mà cho dù trong lòng anh trọng nam khinh nữ thì cũng không sao. Tóm lại là cô sẽ không như vậy. Mẹ yên tâm, anh ấy không để ý, nếu như anh ấy để ý thì con cũng sẽ không tha cho anh ấy. Triệu Tú Hoa vội chừng cô một cái, bà cảm thấy một người tốt như Tần Chí Viễn, cho dù trong lòng thật sự có chút trọng nam khinh nữ, cũng không nhất thiết phải cãi nhau với anh làm gì, đợi đứa bé lớn lên, thân thiết với cha, đến lúc đó anh tự nhiên sẽ thích đứa bé thôi. Nhưng mà mặc dù bà cảm thấy Tần Chí Viễn rất tốt, cũng không cản được buổi tối bà bắt hai vợ chồng trẻ ngủ riêng. 3 tháng đầu là thời điểm quan trọng nhất. Tuổi trẻ bây giờ tràn đầy sức lực. Lỡ như không kiềm chế được làm chút chuyện gì đó không hay, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, thế hậu quả nghiêm trọng. Trước khi ăn cơm Tần Chí Viễn vẫn còn rất vui vẻ. Ai ngờ sau khi ăn xong, anh đã mất đi quyền lợi ngủ cùng một giường với vợ R. Anh rất ngạc nhiên sợ hãi, lén lút kháng nghị với Ôn Như Ý. Kể từ khi em mang thai, anh chỉ nằm bên cạnh em, không có làm gì cả. Em nói với mẹ đi, anh rất thành thật mà. Ôn Như Ý nhìn dáng vẻ anh lo lắng sốt ruột mà cười cười. Không gấp, mẹ là muốn tâm sự với em đấy. Đợi ngày mai em dẫn cha mẹ đi dạo trên đảo, quay về em sẽ nói với mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Viễn cảm thấy mẹ vợ cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này không tốt, không tin tưởng anh chút nào. Nhưng mà nể tình bà cũng vì tốt cho đứa bé, nên anh cũng không so đo nữa. Thế ngày mai anh tranh thủ thời gian đi với em. Ôn Như Ý đương nhiên sẽ không phản đối. Ngày hôm sau khi đi làm, cô đến văn phòng xin nghỉ phép. Bây giờ mặc dù đơn hàng của nhà máy không nhiều, nhưng con người và thiết bị đã sẵn sàng, xem như là đã vào quỹ đạo. Việc của cô cũng không nhiều, cộng thêm mở rộng sản phẩm mới lần này cũng do cô phụ trách theo dõi. Bán hàng cũng xem là thành công, cho nên Trần Kim rất nhanh đã phê duyệt cho cô nghỉ. Cách chương